Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 712, Đại Lợi Tây Phương. Vu Điện, điện chủ đại nhân chuyên dụng kia đang lúc trong nghị sự đại sảnh, mới vừa từ cất giữ đủ loại bí điển trong điện đá đi ra Ngưu lão gia, về tinh thần rất có một ít uể oải. Này là liên tục nhìn rồi quá nhiều bí điển, tinh thần lực tiêu hao quá độ nguyên nhân. Vu Điện thành lập đã có hơn ngàn năm lịch sử, đủ loại cất giấu vật quý giá bí điển, số lượng dĩ nhiên là rất nhiều. Trong đó có rất nhiều bí điển, bởi vì bảo mật cấp bậc cực cao, chỉ có Ngưu lão gia người điện chủ này đại nhân mới có tư cách tự mình tra cứu. Thậm chí, ngay cả sáu đại trưởng lão cấp bậc này cũng không được. Ở liên tục hai ngày thời gian chung, Ngưu lão gia thấy được không biết bao nhiêu kinh người bí văn. Đối với nguyên thủy thời đại vị diện, cũng có canh biết thêm. Đáng tiếc là, đối với giải quyết lần này kéo dài hạn hán nguy cơ, lại không có bao nhiêu đáng tin biện pháp. Vì vậy, Ngưu lão gia điện chủ đại nhân không để ý tới tinh thần mình không dao động, để cho nhân đem sáu đại trưởng lão, cùng với Vu Điện chung các phân điện chủ, toàn bộ triệu tập qua. Tính toán này là hợp mưu hợp sức, tranh thủ có thể tìm được hữu hiệu ứng đối biện pháp. Hội nghị ngay từ đầu, Ngưu lão gia bên tai liền nghe được một loạt tin tức xấu. Từng cái nhìn thấy giật mình số liệu, từ miệng của đại trưởng lão trong toát ra. Năm nay thu hoạch vụ mùa hạ, Trung Nguyên địa khu nơi này các bộ tộc lớn, thu hoạch lương thực số lượng, còn chưa đủ để năm trước hai thành. Nguyên nhân chủ yếu, một mặt là bởi vì ít có đại kiền hạn, mặt khác là bởi vì liên tục mấy năm chiến tranh, để cho các bộ tộc trưởng thành phái nam chiến sĩ, nhóm lớn trong chiến tranh bị tiêu hao. Các bộ tộc không có đến số lớn đất canh tác, nhưng là dựa hết vào những thứ kia người già yếu bệnh hoạn tộc nhân, lại không có cách nào trồng trọt đi xuống. Ngoài ra, vốn là các bộ tộc tích lũy xuống tồn lương, ở mấy năm này trong chiến tranh, cũng là bị tiêu hao một sạch sẽ. Cho nên nói, dựa theo tình huống trước mắt phát triển tiếp, Trung Nguyên địa khu năm nay sẽ chết đói rất nhiều người. Về phần, giữa vùng bình nguyên địa khu tình huống, chỉ có thể là càng tệ hại. Ở trên thực tế, nơi đó đã bị Vu Điện hoàn toàn buông tha. Ngay cả nòng cốt trong địa bàn tại chỗ khu, đều đã tệ hại thành như vậy. Như vậy đối với trung bộ địa khu, bọn họ muốn làm chút gì cũng là hữu tâm vô lực. Nghe xong đại trưởng lão sau khi giới thiệu, trong đại điện toàn bộ Vu Điện cao tầng môn đều là khẩn trương lên. Rất rõ ràng, bọn họ ý thức được vấn đề tầm quan trọng. Vu Điện có thể duy trì trước mắt kích thước cùng sinh hoạt tiêu chuẩn, là cùng Trung Nguyên địa khu các bộ tộc lớn hàng năm số lớn vật liệu cấp dưỡng không thể tách rời. Nếu như những bộ tộc này tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí là hủy diệt đi sau khi, Vu Điện kích thước cùng với bọn họ những người này cuộc sống tốt đẹp, căn bản cũng không có thể tiếp tục duy trì tiếp. Trong trầm mặc, vì có thể ở Ngưu lão gia người điện chủ này trước mặt lưu lại một cái làm việc đắc lực tốt ánh tượng, rất nhanh thì đại trưởng lão đưa ra một cái biện pháp. Hướng trời cao hiến tế đi. Trước từ Vu Điện chọn một bộ phận cường tráng nô lệ chiến sĩ, sau đó để cho các bộ tộc lớn cũng cống hiến ra một bộ phận thành viên, làm thành lần này hiến tế tế phẩm, dùng bọn họ linh hồn cùng máu tươi, cũng có thể đổi lấy trời xanh tha thứ. Thông báo các bộ tộc thời điểm, có thể nói cho bọn hắn biết, nếu như phái nam chiến sĩ số lượng không nhiều lời, vậy thì chọn cường tráng một ít phụ nhân, bất quá số lượng muốn nhiều một chút, 5 cái kiện phụ mới có thể để làm một người chiến sĩ. Để cho Ngưu lão gia kinh ngạc là, như thế vượt quá bình thường đề nghị vừa ra, mọi người tại đây nhưng là rối rít gật đầu nói phải. Bọn họ vì thế thảo luận đứng lên sao, cuối cùng cho là ít nhất phải duy nhất hiến tế bách vạn trở lên sinh linh số lượng, mới có thể bình tức xuống. Trời xanh lần này trước đó chưa từng có lửa giận, thấy như vậy cảnh tượng, Ngưu lão gia trong lòng ngoại trừ tràn đầy lửa giận, càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ bi ai. Dùng thân là đồng loại người sống tiến hành hiến tế, là biết bao dã man cùng ngu muội cách làm, mà hết lần này tới lần khác đây cũng là trước mắt. Dường như cực kỳ có hữu hiệu cách làm. Thông qua hắn hai ngày trước, hắn đoán quá những bí điển kia chung ghi chép, từ ngàn năm nay, như vậy, thậm chí đại quy mô hơn hiến tế. Thật ra thì đã tiến hành không biết bao nhiêu lần, bởi vì trời xanh, liền giống như một dễ giận bạo quân như thế. Cách mỗi bách thời gian 10 năm liền có thể như vậy giận dữ một lần. Sau đó hạ xuống đủ loại thiên tai, hoặc là đại hạn, hoặc là động đất, hồng thủy những thứ này. Tóm lại mỗi lần đều phải là hướng lên trời hiến tế trên 1 triệu sinh linh, mới có thể bình tức trời xanh không khỏi lửa giận. Từ đó đổi về rồi thiên tượng bình thường. Mà lần này đại tai, xa xa so với trong ghi chép mãnh liệt. Sợ thật là chỉ có trời xanh mới biết, muốn hiến tế bao nhiêu người, mới có thể bình tức bọn họ lửa giận. Càng chết người là, liên tục sau đại chiến, trên khối đại lục này dân số, cũng sớm đã chưa đủ trước 3 thành. Chờ đến trời xanh lửa giận bình tức sau, ai biết còn có bao nhiêu nhân có thể còn lại. Hít sâu một hơi, Ngưu lão ra mặt đầy sát khí hướng về phía chung quanh nhìn. Trong miệng càng là không chút lưu tình nói đến. Lúc trước vu điện người khác đương ra thời điểm ta bất kể. Nhưng là bây giờ ta quyết định thời điểm. Ta không sợ nói cho các ngươi biết. Lão tử sẽ không giết xuống người một nhà. Đi đổi lấy trời xanh khả năng tha thứ. Hiến tế thuyết pháp này đến đây chấm dứt. Nếu như ai còn nghĩ hiến tế chuyện này. Lão tử trước hết giết chết ai? Mọi người nghe vậy sau khi liền vội vàng gật đầu xưng phải. Đang nghe được Ngưu lão gia cường thế mệnh lệnh lúc, mặc dù bọn họ vẫn là lo lắng, nhưng là thần sắc trên mặt bao nhiêu buông lỏng một ít. Rất rõ ràng, đối với cái này dạng đại quy mô hiến tế, đối với bọn họ đồng dạng là một loại cường đại áp lực. Không đợi mọi người nói lên nghi ngờ, Ngưu lão gia liền nói ra chính mình trải qua cân nhắc sau khi cuối cùng đối sách. Ta sẽ từ Lạc Lôi đế quốc vận chuyển tới đủ lương thực, thông báo các bộ tộc lớn. Một cái khỏe mạnh trưởng thành phụ nhân có thể đổi lấy thập bội trọng lương thực. Cái này đại thủ bút đề nghị vừa ra, nhất thời để cho vu điện người trong tâm đại định. Đủ loại không cần tiền thổi phồng thủy triều như thế đối với Ngưu lão gia xông tới. Nguyên nhân chủ yếu là Ngưu lão gia lần này giao dịch, có thể nói lương tâm 10 phần. Các bộ tộc dư thừa phụ nhân vào lúc này, nguyên bổn chính là một loại gánh nặng. Nhưng bây giờ là có thể từ Ngưu nơi này lão gia đổi lấy thập bội trọng lương thực. Cứ như vậy, giao dịch ra một vị phụ nhân là có thể nuôi nhiều người một đoạn thời gian rất dài. Không có đi lý tới mọi người thổi phồng. Ngưu lão gia biết giao dịch lương thực chẳng qua chỉ là ngắn hạn trị phần ngọn phương pháp. Ngay sau đó, Ngưu lão gia đưa ra một cái khác trị gốc phương pháp. Chỉ thấy hắn lớn tiếng quát đến. Bói điện phân điện chủ ở chỗ nào? Ta có chuyện quan trọng phân phó cùng ngươi. Trong thanh âm, một người mặc tử bào tiểu lão đầu liền vội vàng từ ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn trong đám người đứng dậy. Này tiểu lão đầu hướng về phía Ngưu lão gia, đầu tiên là cung kính hành lễ sau khi, lúc này mới trong miệng hỏi. Bói điện phân điện chủ bói dịch, tham kiến điện chủ đại nhân, không biết có gì phân phó. Ngưu lão gia sắc mặt trịnh trọng vô cùng, trong miệng dùng không cho phân biệt ngữ khí nói đến. Hai ngày trước ta đang tra duyệt một phen trong điện bí điển lúc, biết được bói điện có loại trí cao bí pháp, có thể lấy xem bói người sinh cơ làm giá. Bói toán gia kia bị che đậy thiên cơ. Đối với lần này ta nghĩ rằng kính xin bói dịch điện chủ lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, xuất thủ một lần. Nói tới chỗ này, Ngưu lão gia hướng về phía bói dịch trịnh trọng thi lễ một phen. Thật giống như không nhìn thấy đối phương kia sắc mặt tái nhợt. Trong miệng tiếp tục bổ sung, bói dịch điện chủ ngươi xin yên tâm. Sau chuyện này người nhà ngươi cùng đệ tử nhất định sẽ lấy được trong điện chiếu cố. Quan trọng hơn là thiên hạ thương sinh làm vĩnh viễn nhớ điện chủ hy sinh. Lại nói cũng nói đến mức này, còn lại mọi người cũng là biết Ngưu lão gia ý tứ. Toàn bộ đứng dậy, hướng về phía bói dịch trịnh trọng thi lễ. Trong miệng rối rít nói đến, mời bói dịch điện chủ. lấy thiên hạ thương sinh làm trọng. Bói dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nửa ngày trời sau, giao phó xong rồi hậu sự bói dịch. Thịnh Trang leo lên cử hành bói toán bí pháp đài cao. Một phen thi triển sau khi, bói dịch hộc máu mà chết, bất quá ở tắt thở trước. Bói dịch vùng vẫy nói ra bốn chữ, đại lợi Tây Phương. Đối với lần này, Ngưu lão gia rất tin không nghi ngờ. Bởi vì ở bói dịch thi triển bí thuật trong quá trình, không biết bởi vì sao tình huống, mắt thấy liền phải bị nào đó cắn trả, từ đó cắt đứt bí pháp. Lúc này ở Ngưu lão gia vùng đan điền, bức kia tiên thiên bát quái đồ án, không bị khống chế tự phát chuyển động, mới để cho bói dịch bí thuật có thể thuận lợi thi triển xong thành. Chẳng qua là đại lợi Tây Phương, bốn cái đơn giản tự. Nhưng là để cho Vu Điện mọi người mới thôi trầm tư, đây rốt cuộc đại biểu có ý gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.